Xích Tâm Tuần Thiên, chương 603, Liệt Nhật Trụy Hải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lai đây mới là chân chính Phúc Hải kiếp sao? Phúc Hải không phải biển cả lật, mà là hủy diệt toàn bộ biển cả. Một kiếp này chân chính khảo nghiệm, không hề đến từ chính biển cả bản thân. Thái Dương càng lúc càng gần rồi. Kia treo ở trên không đại nhật, không thể vãn hồi rơi xuống nhân gian, rơi xuống hướng biển cả, cũng rơi xuống hướng trong biển khương vọng. Này dường như tận thế đến yên một màn, gọi người như thế tuyệt vọng. Lý trí luôn luôn nói cho khương vọng, đây là huyễn tượng, đây là huyễn tượng. Nhưng phi tuyết kiếp từng trải đã nói rõ, tại hồng trang kính bên trong phát sinh đến tất cả, không thể đơn thuần lấy ảo giống nhìn tới. Chết ở chỗ này, chính là thật đã chết rồi. Tại trong nước biển, chỉ biết bị từ từ nấu chín, mà lao ra biển cả, sợ rằng có thể tại trong nháy mắt bị Thái Dương đốt. Tại đây tiến thoái không đường hoàn cảnh chung, Khương Vọng giơ lên ngón trỏ. Một đậu hỏa diễm, quật cường, tại trong nước biển đốt. Thần thông, tam muội chân hòa, tinh khí thần hoàn mỹ thống nhất. Điểm này mồi lửa, tại đây cái trong nháy mắt đột nhiên nổ tung. Hỏa diễm lại có thể theo nước biển lan tràn, hướng trước sau trái phải bốn phương tám hướng, không ngừng kéo dài tới mở. Toàn bộ biển cả, vốn là đã bị Thái Dương chiếu rọi được đỏ ngầu một mảnh, rồi lại vào lúc này giấy lên bao trùm tất cả liệt diễm. Tại Thái Dương triệt để rơi xuống lúc trước, hỏa diễm đã đốt nước biển. Liền vào lúc này, oanh, Thái Dương triệt để rơi xuống, thiên địa trong lúc đó lâm vào không tiếng động hắc ám. Khương Vọng thị giác cùng thính giác đều bị tước đoạt, nhìn thẳng Thái Dương có thể bị thiêu đốt mò mẫm, gần nghe nổ vang có thể bị chấn điếc. May mắn chính là, hắn tại tam muội chân hỏa chung, hỏa không cách nào thương tổn hỏa, hơn nữa không thể thương tổn tam muội chân hỏa. Thần thông che chở hắn, thị giác tại sau một khắc trở về. Hắn cho nên thấy, một bộ cuộc đời này khó quên kỳ cảnh. Cũng không biết có phải hay không bởi vì tại tam muội chân hỏa che chở xuống quan sát cái thế giới này. Tất cả đều lung trên hỏa hồng sắc, mà Khương Vọng tầm mắt bên trong. Kia lúc trước ép tới hắn khó có thể hô hấp, căn bản nhìn không thấy tới giới hạn nước biển, đã toàn bộ biến mất. Vô biên hơi nước tuôn ra về phía bầu trời, bỏ thêm vào thiên địa trong lúc đó tất cả gian cách, đem trước mắt chứng kiến tất cả biến thành trắng xóa vụ mưa lất phất thế giới. Một màn kia tráng lệ cực kỳ, vô cùng vô tận nước biển đều hóa thành vô bờ bến nóng bỏng hơi nước. Mặt trời chói chang rơi xuống hải, sau đó biển cả tại trong nháy mắt bị hơ cho khô. Khương Vọng treo trên không trung, bởi vì biển cả vô biên, nhìn không thấy tới bờ biển, cho nên cũng không dễ dàng nhìn ra biển cả đến tận cùng có bao sâu. Thái Dương hơ cho khô bao nhiêu nước biển, nhưng phía dưới chỗ rất xa, nguyên vốn phải là đáy biển địa phương, một giọt thủy cũng không có, chỉ còn trùng điệp đi xa khô héo cái gò đất, Thương Hải thành cái gò đất. Thần hồn của hắn vốn nên cùng những thứ kia nước biển cùng nhau, bị rơi xuống Thái Dương tồi diệt. Nhưng bởi vì tam muội chân hỏa thần thông, hắn trước một bước dung nhập vào trong lửa, cho nên bị thiêu đốt liệt Thái Dương lược qua. Như vậy, Thái Dương đi nơi nào? Rớt xuống biển cả, đem biển cả hơ cho khô sau đó. Thái Dương vì sao biến mất? Khương Vọng ngửa đầu nhìn trời. Vô biên hơi nước còn đang bốc hơi, giống như vĩnh viễn không dừng lại nghỉ, nhưng vẫn chưa nhìn thấy kia một vòng hồng nhật. Thiên địa trong lúc đó vẫn có ánh sáng sáng, nhưng này ánh sáng không phải bởi vì Thái Dương, mà là tới từ ở thiêu đốt lên tam muội chân hỏa. Thái Dương mất tích, mà Khương Vọng vào lúc này mới phát hiện, kia luôn luôn kéo dài oán độc âm thanh cũng đã biến mất. Phúc Hải kiếp tiêu tan, kia thanh âm lạnh lùng lại một lần nữa vang lên. Thái Dương dập tắt, Lan tràn mở tam muội chân hỏa tại nào đó trong nháy mắt cũng đột nhiên biến mất. Thiên địa lâm vào hắc ám. Kia là không có một chút ánh sáng hắc ám. Tĩnh mịch hắc ám. Dường như có thể vĩnh hằng kéo dài hắc ám. Khương Vọng thần hồn xoay chuyển. Đã trở về nhục thân. Mở mắt trong nháy mắt. Trong mắt tinh quang tăng vọt. Thủ ở trước mặt hắn hướng tiền. Không thể không nhắm lại mắt. Lấy khiến kia mũi nhọn. Chấm dứt. Hướng tiền hỏi. Khương Vọng gật đầu. Hướng tiền cái gì cũng không nói. Quay người nhảy về lúc trước hắn ngủ viên này thụ. Không hỏi Khương Vọng có cái gì thu hoạch. Cũng không có hỏi tới Khương Vọng vừa mới đang làm cái gì vậy. Mà Khương Vọng vẫn đắm chìm tại loại này cự đại trong rung động. Vượt qua phi tuyết kiếp sau đó. Trong kính thế giới là băng tuyết tan rã. Xuân tới thảo trường. Mà vượt qua phúc hải kiếp sau đó. Trong kính thế giới lại dường như lâm vào vĩnh viễn đêm. Đây là hai cái hoàn toàn kết cục bất đồng. Hơn nữa khiến Khương Vọng suy nghĩ sâu xa chính là. Mặt trời chói chang rơi xuống hải. Đã từng thật phát sinh qua sao? Nếu như không có hái được tam muội chân hòa, kia phải như thế nào mới có thể vượt qua lần này phúc hải kiếp? Đầu mối có lẽ đang bay tuyết kiếp chung. Có lẽ chỉ có mô phỏng phi tuyết kiếp. Đồng cứng biển cả, lấy băng sơn hứng lấy thái dương. Như vậy thái dương phủ xuống thời giờ. Trong nháy mắt nhiệt lượng hòa tan sông băng, chưa hẳn còn có thể sẽ đem biển cả hơ cho khô. Có thể ngay cả là tại trong kính thế giới. Muốn mô phỏng phi tuyết kiếp lại nói dễ dàng sao? Hắn ban đầu vượt qua phi tuyết kiếp. Dựa vào là thanh dương chấn dân chúng nguyện lực gia chi. Dựa vào là thái hư ảo cảnh phúc địa khiêu chiến đem hắn kéo ra. Cũng không phải là hoàn toàn dựa vào chính mình vượt qua phi tuyết kiếp. Thần hồn không có cường đại đến tình trạng như vậy. Lần này vượt qua phúc hải kiếp. Có thần thông gia trì mới được xem là hữu kinh vô hiểm. Ban đầu ở phi tuyết kiếp bên trong, nếu có tam muội chân hòa, cũng không nên sợ phi tuyết. Vượt qua phi tuyết kiếp, khiến Khương Vọng hoàn thành thần hồn diễm hoa, bức ra ẩn tàng Khương Yểm, làm cho hắn hứa hẹn sẽ không lại ảnh hưởng ý chí của mình. Như vậy phúc hải kiếp đâu, lại sẽ mang đến như thế nào chỗ tốt? Đầu tiên là thần hồn lực lượng biến hóa, càng nhạy bén, càng tự nhiên, càng kiên định, cũng chỉ là ước chừng cảm giác, cũng không cụ thể, có một cái phi thường trực quan phương pháp khảo sát. Khương Vọng chìm vào nội phù, Khương Yểm mới có thể đủ cảm giác đến thần hồn của hắn lớn mạnh. Nhưng không hề có thể rõ ràng thần hồn của hắn cụ thể cường đại bao nhiêu. Khương Vọng cũng không có ý định cho hắn biết. Cho nên tuyển chọn ở bên trong phù chung kiểm tra, mà không phải tại thông thiên cung bên trong. Hắn đệ nhất nội phù có tam muội chân hỏa chấn giữ. Chỉ biết so với tại thông thiên cung bên trong càng chiếm ưu thế. Khương Yểm tuyệt đối không dám đi vào. Thần hồn hạ xuống nội phù chung. Khương Vọng trước tiên thi triển thần hồn nặc xà. Thần bí hắc xà điên cuồng du ra. Một cái chớp mắt đã là 300 điều. 300 điều là trước kia cực hạn. Mà hắc xà còn đang liên tục không ngừng tuôn ra. 400, 500, 700. Vẫn còn tiếp tục. Còn đang hiện lên. Còn chưa tới cực hạn. Chi chít thần hồn nặc xà. Hướng nội phủ gian phòng không ngừng phát triển. 1200 điều. 3000 điều. Ước chừng là trước kia gấp 10 lần. Thần hồn nặc xà số lượng phi thường trực quan. Có lẽ có thể nói rõ Khương Vọng thần hồn trải qua phúc hải kiếp sau đó cường đại bao nhiêu. Khương Vọng hài lòng kết thúc kiểm tra. Lại lấy nhục thân tiến vào hồng trang kính chung. Trong kính thế giới không gian lần nữa biến lớn. Biến thành 50 bước khoảng cách một cái hình cầu. Hình cầu trong nghề động tự do. Hình cầu ngoài mù sương không cách nào vượt qua. Mà hồng trang kính chiếu rọi phạm vi, quả nhiên cũng mở rộng đến 50 dặm, trong kính thế giới một bước, đối ứng một dặm, nếu như hồng trang kính luôn luôn như vậy khuếch trương đi xuống. Có thể hay không có một ngày, có thể thấy rõ toàn bộ hiện thế. Khương Vọng lắc đầu, đem ý nghĩ này lau đi. Loại này cấp bậc bảo vật, như thế nào có thể? Trừ lần đó ra, Hồng Trang kính gãy ánh huyễn tượng năng lực cũng đã xảy ra biến hóa. Lúc trước Hồng Trang kính, huyễn tượng nhất định phải người cầm được đang ở Hồng Trang kính chung mới có thể sử dụng. Thực dụng tính kỳ thực không mạnh, bởi vì Hồng Trang kính bản thân rất dễ dàng bị phát hiện đánh nát. Hơn nữa huyễn tượng cũng không thực chất chiến lực. Khương Vọng chỉ ở cùng Tịch Từ Sở trong trận chiến ấy sử dụng qua. Chủ yếu là vì kiểm tra hiệu quả. Từ nay về sau chưa tái sử dụng. Nhưng vượt qua phúc hải kiếp sau đó, không cần đang ở trong kính thế giới, cũng có thể dựa vào Hồng Trang kính chiết xạ ra huyễn tượng rồi. Mặc dù huyễn tượng như cũ không có lực sát thương có thể nói, nhưng lại cực đại phong phú chiến đấu biến hóa. Hồng Trang kính thu hoạch quả thật khả quan. Nhưng mà trước sau đắm chìm tại Khương Vọng trong lòng cũng không phải là vui sướng, mà là vượt qua phúc hải kiếp sau câu nói kia. Thái dương dập tắt, vĩnh hằng thiêu đốt liệt. Quang nhiệt vô cùng thái dương cũng sẽ dập tắt sao? Cách chương.